Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 471, 471. Chương 471, trong rừng đại chiến, Hoàng Siêu nhãn thần lãnh tĩnh, nhìn chăm chú vào đối diện Dracula, hắn cũng không có dùng mắt gắt gao nhìn thẳng đối phương. Bởi vì tốc độ của đối phương quá nhanh, trong mắt khó có thể phát chóc. Thời khắc mấu chốt, còn là muốn dựa vào tinh thần cảm ứng chiến đấu. Dracula, phía dưới bạn gay đang ở chạy tới. Bọn họ muốn khuyên nhủ Dracula. Thế nhưng tại trước đây, Dracula đã động thủ, thân hình hắn đột nhiên tiêu thất. Hoàng Siêu cảm thấy bên cạnh một loại sức ràng buộc số lượng truyền đến. Dracula đang ở đọng lại thời gian của mình. Uống, Hoàng Siêu giống to hơn. Tiên thiên chân khí toàn lực thôi động, dung chuyển quanh người không gian. Không trung một bá bá liên y từ hắn vị trí tản ra. Không khí rung động kèm theo tinh thần kinh sợ. Để phụ cận Murphy sợi một hồi tráng váng đầu. Hoàng Siêu trong nháy mắt, biết Dracula đã biến mất rồi. Hắn toàn bằng tâm linh đối với cảm giác nguy hiểm ứng với. Hội tụ lực lượng, hướng trước mặt đẩy ra song trường. Chỉ một lúc, Dracula dường như tốc biến vậy xuất hiện tại nơi đó. Hung hăng đánh lên Hoàng Siêu. Hoàng Siêu giữa hai tay lực lượng nổ tung. Nội lực đối với kiến trúc uy lực một dạng, nhưng ở sát thương sinh vật bên trên hiệu quả xuất chúng. Hoàng Siêu cùng Dracula tiếp xúc trong nháy mắt, đánh liền ra khỏi lực lượng của chính mình. Giữa hai người tuôn ra cường đại hơn khí lãng, chu vi 300 mét tầng mây đều bị xé rách thành mảnh nhỏ. Thổi bay đến viễn phương, lộ ra một mảnh hoàn toàn sạch sẽ không gian. Dracula bay lên tầng mây, cánh tay không phải tự nhiên vặn vẹo. Hắn liên tục lật lăn lộn mấy vòng, sau đó hóa thành một con biên bước, cứng đờ huy động cánh. Trên người hắn chảy qua một đạo huyết quang, sau đó biến hình cánh giãn ra, cùng thì ra giống nhau như đúc. Hoàng Siêu bị đánh xuống bầu trời, hắn đụng phải hơn 10 cái cây. Ở đất rừng gian rạch ra một đạo rãnh vú sâu hoắm. Đất rừng gian giật mình một đám Asuka, ngân bạch u linh ở trong rừng chớp động, cực nhanh thoát đi chiến trường này. Hoàng Siêu không phát hiện chút tổn hao nào từ trong hố nhảy dựng lên. Hắn nhìn như chật vật, kỳ thực đem lực đạo toàn bộ tháo xuống. Hoàng Siêu đứng lên, huyền phù bay lên, sau đó rơi vào bờ hố. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào Dracula trên người. Dracula xuống phía dưới lao xuống, trong nháy mắt vạch phá không gian. Lúc này đây, hắn có nắm chắc đem Hoàng Siêu đánh vào trong đất. Sau đó hắn nghe được Hoàng Siêu trong thân thể truyền đến một tiếng ầm vang. Đất rừng gian phát ra càng thêm mãnh liệt bạo tạc. Dracula cùng Hoàng Siêu va chạm phụ cận đã hóa thành một cái hố sâu. Chu vi hơn 10 mét bên trong cây cối toàn bộ xé rách. Mảnh nhỏ tựa như mũi tên nhọn giống nhau tứ tán bay vụt. 100-200 mét bên trong đều là bừa bãi tràng diện. Hoàng Siêu đặt chân thực địa. Tiên thiên chân khí xúc tích áp xúc. Sẽ chờ ngoại lực dẫn phát. Niệm lực không thể thao túng Dracula. Hắn chỉ dùng niệm lực phòng ngự tự thân. Lúc này đây đụng nhau. Hắn chân khí đem phản tổn thương, bạo phát huy đến cực hạn. Dracula bị phản chấn phi, đồng dạng đem trong rừng xô ra một cái thông lộ. Trong nháy mắt này, Dracula có khoảng khắc thất thần. Hoàng Siêu lập tức bắt lại khe hở, niệm lực đặt ở Dracula trên người, để tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh. Dracula bị bàn tay vô hình thôi động, trong chớp mắt ở trong rừng cây khai ra một cái hơn 500 thước thông lộ. A, Dracula thần trí một rõ ràng, Hoàng Siêu niệm lực lập tức không cách nào tập trung hắn. Trong rừng rậm nhuộm thành huyết sắc, dữ tợn Dracula ở một mảnh mũ che màu đỏ ngòm vung lên. Hai mắt hiện lên hào quang màu đỏ ngòm, cách hơn 100 thước, nhìn về phía Hoàng Siêu con mắt phá, Hoàng Siêu chỗ vị trí, phảng phất biến thành kiếm chiến trận, bén khí tức hiển hiện ra, bên cạnh hắn còn sót lại cái cọc gỗ cùng bụi cây. Ở nơi này phút chốc cũng hóa thành mảnh nhỏ, thẳng tắp rơi trên mặt đất, kiếm mỹ không có lực đánh vào. Bọn họ chính là bị tinh thần hiển hóa, cắt kim loại, tại chỗ ngăn cách. Hai người tràng cảnh chu vi đều bị lực lượng tinh thần cải biến. Tại bọn họ ánh mắt tụ tập chỗ, không khí xảy ra một điểm vặn vẹo, dường như một hồi gió nhẹ thổi qua. Z-A-N-G, một loại móng tay xẹt qua thủy tinh tựa như thanh âm bén nhọn khuếch tán ra. Cây cối nát bấy quảng. Trong đó không có chạy mất động vật ở nơi này phút chốc linh hồn phá nát. Sau đó lại bị xé rách thổi đi. Murphy sợi ở đám mây bịt kín lỗ tai. Trong lòng nàng cực độ phiền muộn. Cảm giác hôn mê để cho nàng không cách nào bảo trì phi hành trạng thái. Chân to quái lung la lung lay. Chỉ lát nữa là phải ngã sấp xuống. Trên bả vai hắn các hành khách cũng đều thật không tốt. Frankie dùng cánh tay ngăn ở trước người. Hiện tại cánh tay đã dọc theo khâu lại vết tích, gãy thành mấy tiết. Lang nhân uyên miệng sùi bọt mép, sắc ướp Mạc Thụy hai mắt trắng dã. Griffin kính mắt chấm đất, không biết người khác là cái gì tình huống. Slam mang theo mũ giáp, trợn tròn hai cái tiểu con mắt. Hắn quả nhiên là ẩn giấu cao thủ. Lúc này biến hình vươn hai cây cánh tay dài, đem bọn họ đều nắm chặt, không để cho bọn họ từ chân to lạ trên vai ngã xuống. Hoàng Siêu đã vọt tới Dracula bên cạnh, hắn một chưởng ấn ở Dracula ngực. Dracula làm ra võ giả tuyệt đối sẽ không có phản ứng. Hắn biến thành một đoàn yên vụ, trong nháy mắt mượn tiền đến Hoàng Siêu phía sau. Dracula hiện hình. Hai tay chụp vào Hoàng Siêu cổ. Hoàng Siêu đã có cảm giác nguy hiểm ứng với. Một khuỷu tay dập đầu hướng phía sau. Thân thể chuyển động theo. Lực lượng cường đại áp hướng về phía Dracula. Dracula cách đấu kỹ xảo. Kém xa Hoàng Siêu. Hai người hóa giải hai cái. Hoàng Siêu cũng đã đánh trúng hắn các đốt ngón tay. Một quyền đánh vào ngực bụng ở giữa. Dracula bản chất là vampire, hắn lập tức biến hóa vụ, Hoàng Siêu nội lực nổ tan, yên vụ chấn động, thế nhưng như cũ thành hình, Dracula biểu hiện ra không có bất kỳ suy nhược, Hoàng Siêu ý chí đủ cao, Dracula tinh thần kinh sợ vô hiệu, đồng dạng hắn đọng lại thời gian, đối với Hoàng Siêu ảnh hưởng cũng rất nhỏ, hắn đối phó người thường. Là có thể đem bọn họ đông lại ở cái kia trong không gian. Người ở bên trong liền tư duy đều là tạm ngừng. Nhưng là hắn đông lại Hoàng Siêu, chỉ có thể đưa đến cắt đứt chốc lát động tác. Hơn nữa Dracula phát hiện Hoàng Siêu bị ảnh hưởng đang ở giảm nhỏ. Chính hắn tuy là tốc độ cực nhanh, nhưng là Hoàng Siêu tốc độ có thể đuổi kịp. Hắn có loại năng lực có thể dự phán chính mình, để hắn tập kích hiệu quả giảm đi. Dracula lại một lần nữa đông lại Hoàng Siêu, đem hắn dùng sức đánh bay đi ra ngoài. Hắn đã được đến giáo huấn, không thể ở Hoàng Siêu bị đông kết lúc ở lại bên cạnh hắn thao túng. Hoàng Siêu sẽ lập tức khôi phục. Dracula phải nhanh chóng làm ra công kích. Kiếm mũ cùng tâm linh dị có thể ở vô hình thế giới đối kháng. Tinh thần đụng nhau dư ba, tàn phá lấy trong phạm vi toàn bộ sinh linh tinh thần. Hoàng Siêu cùng Dracula lấy thường nhân không thấy rõ tốc độ ở trong rừng cây giao thủ. Mỗi một lần va chạm đều sẽ dẫn phát một cái tiểu hình sóng xung kích. Dracula không ngừng hóa thành biên bức, hóa thành vũ khí, né tránh Hoàng Siêu cường đại thế tiến công. Sau đó dị năng khôi phục, liền đối với Hoàng Siêu thời gian sử dụng đông lại. Hoàng Siêu sẽ bị hắn dị năng quấy dày. Sau đó ở sau khi tỉnh lại lại đứng về phía. Chiến đấu của hắn kỹ xảo không gì sánh được phong phú. Dracula với hắn đánh nhau. Mấy chiêu đã bị Hoàng Siêu đoạt lại phía. thân thể cũng sẽ bị hoàng siêu nội lực phá hư. Hai người ở trong rừng cây truy đuổi tranh đấu. Chỗ đi qua, tựa như có một con man hoang cự thú ở phát cuồng. Mảng rừng lớn bị phá hủy. Sau đó Dracula phi thượng thiên không. Hai người lại bắt đầu trên không trung đối chiến. Tất cả tựa như cùng mặt đất giống nhau. Bão phong thổi rơi vô số lá cây. Mà lúc này vẫn là mùa hạ. Căn bản không đến lá rụng thời gian. Không nên đánh. Murphy sợi hô to một tiếng. Không quan tâm. Vọt vào hai người trong khi giao chiến. Cái này. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.